Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Thiên Đạo cút ngay cho tao đi ra. Tốt đệ đệ, của ta Pharaoh Vương là vô địch tồn tại. Pharaoh Vương nguyền rủa giả thần giả quỷ ra hỏa, nguyền rủa hắn toàn thân chảy mù, sống không bằng chết. Kim sắc hiện lên hình người Pharaoh Vương nhận được mệnh lệnh. Lập tức mặt không biểu tình mở miệng nói. Ta nguyền rủa ngươi toàn thân chảy mù. Sống không bằng chết. Vừa dứt lời. Trong thiên địa một cổ kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào đầy trời trong mây đen. Két sát. Đúng lúc này. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Hừ. Đột ngột tầm đó. Hừ lạnh một tiếng. Thanh âm chấn nhiếp nhân tâm. Phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Ta nguyên gia hỗn độn. Ta bất tử bất diệt. Ta thế gian chúa tể. Ta muốn ngươi chết. Ngươi tựu không thể không chết. Thanh âm lần hai vang lên. Tràn đầy bá đạo. Phảng phất Phật chủ làm thịt hết thảy. Cái gì? Hắn cũng sẽ biết nguyền rủa. Hừ, cùng ta Pharaoh Vương so tựu là rác. Người ngoài hành tinh lời còn chưa nói hết. Dầm ào ào, một tiếng, Pharaoh Vương tượng như thủy tinh một giống như chia năm xẻ bầy. Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Pharaoh Vương vừa chết, hạm trưởng Kaka lập tức sửng sốt, như gặp sét đánh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lâm Long nở nụ cười, đặc biệt sao vậy mà cùng thiên đạo chống lại, quả thực tựu là con sâu cái kiến tiếc voi. Bất quá nói đi thì nói lại, chính mình tùy tiện nói một chút, thiên đạo thật đúng là đi ra, nằm rãnh cái này cũng quá thuộc loại châu bò đi à. Cái kia thần bí nam tử rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thiên đạo là thủ hạ của hắn? Lâm Long cảm giác mình thế giới quan sắp sụp đổ, cho tới nay hắn đều cho rằng thiên đạo là nhất nghiêu bức tồn tại. Do đạo giáo Tam Thanh Đạo Tổ còn nghiêu bức, chỉ có như gậy nghiêu bức tồn tại, lại bị chính mình vừa gọi tựu đi ra. Lâm Long hít sâu một hơi, tựa như nằm mơ, có chút không thể tin mà nói. Thiên đạo, cho lão tử trở về. Vừa dứt lời, nguyên bản đầy trời mây đen, tại trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Ta đi, Lâm Long triệt để khiếp sợ. Sững sờ đứng tại nguyên chỗ hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Thiên đạo a hát, đây chính là thiên đạo. Chính mình lại để cho hắn đến sẽ tới. Lại để cho hắn đi thì đi. Cái này nếu cho người khác nói, người khác đều sẽ không tin tưởng. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long không hề do dự. Vận chuyển thánh thể quyết. Một quyền oanh hướng chiến hạm. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới. Tại lực lượng cường đại hạ chiến hạm bên trong đích người ngoài hành tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tử vong đến, lần này xem các ngươi hướng chạy đi đâu. Cho ta chết, Lâm Long khẽ quát một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh trúng chiến hạm. Oanh, một đạo mây hình nấm bay lên, vô hình khí lãng mang tất cả bốn phía. Hiện trường cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Đứng tại bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ Lâm Long tự nhiên bất động. Tựa như sừng sững tại ở giữa thiên địa tuyệt thế thần ma. Bị thần bí kia cường giả cường hóa dưới căn cơ. Quả nhiên lợi hại rất nhiều lần. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn. Trước khi ta hay là quá tự cho là. Vốn tưởng rằng tại địa cầu vô địch. Nếu không phải cái kia thần bí cường giả. Một người ngoài hành tinh phát minh cái gì Pharaoh Vương Đô có thể muốn mạng của mình. Xem ra được ít xuất hiện một điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp ly khai. Sau đó cấp tốc hướng hoa hạ bay đi. Chiến hạm bị diệt, vũ khí hạt nhân tập trung tại đây. Lâm Long phải nhanh lên trở về nói cho bọn hắn biết. Nếu bọn hắn không nghĩ qua là phóng ra vũ khí hạt nhân. Tại đây hết thảy đều xong đời. Trên thực tế Lâm Long hoàn toàn tựu là dư thừa. Giờ phút này, các quốc gia người lãnh đạo đều đứng tại quốc gia mình trong khống chế ở bên trong. Trong khống chế, trong tấm hình tất cả đều là đầy trời sương mù. Cái kia đó là hoa hạ tu giả. Cái này cũng thật lợi hại a. Ba ca, ngu ngốc, hoa hạ thậm chí có cường đại như vậy người. Vì cái gì chúng ta nước Nhật hiện tại mới biết được? Trong lúc nhất thời, các quốc gia thủ lĩnh đều phát ra bất đồng thanh âm. Duy nhất giống nhau đúng là rung động. Người này đã không phải là người rồi. Có thể nói là thần. Tốc nhanh, lực công kích cường đại. Liền Pharaoh vương nguyền rủa còn không sợ. Quả thực quá nghịch thiên. Hoa hạ Long Kinh, Gia Gia, thủ trưởng, chiến hạm đã bị ta tiêu diệt. Các ngươi nhanh đi nói cho bọn hắn biết a. Miễn cho bọn hắn phóng ra vũ khí hạt nhân, đi vào trong khống chế. Lâm Long tự mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Không cần, bọn hắn khẳng định đã biết. Ngược lại là ngươi, Tiểu Long, ngươi thật sự thật lợi hại. Ngươi chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Thủ trưởng nói đùa, ta tại cường giả trước mặt tựu là con sâu cái kiến. Ta bất quá so với người bình thường lợi hại một điểm mà thôi. Nhớ tới thần bí kia cường giả, Lâm Long trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Tu luyện quả nhiên không có tới hạn. Người này có thể làm cho thiên đạo đều nghe hắn. Nhất định là siêu thoát thiên đạo giống như tồn tại. Tiểu Long, người thật đúng là khiêm tốn. Đúng rồi, Tiểu Long, người lợi hại như vậy có thể hay không giúp ta đi chuyến Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ? Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ? Đi nơi nào làm gì vậy? Thực không dám đấu giếm. Bên trong nguy cơ trùng trùng. Ta trước sau phái đi rất nhiều người đều chết ở bên trong. Còn có Long Tổ Thiên Tổ thành viên. Đồng thời bên trong còn chết rất nhiều trộm mộ. Người cũng biết, Tần Thủy Hoàng là cổ đại người. Nói không chừng bên trong hội có quan hệ với thời kỳ thượng cổ ghi lại. Còn có bên trong văn vật. Từng đều là giá trị liên thành A-Hát, có quan hệ với thời kỳ thượng cổ ghi lại. Người xác định không có gạt ta. Phải biết rằng, thời kỳ thượng cổ tựu là tu luyện giả đích thiên hạ. Tại thời đại kia, thiên sư quả thực tựu là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Có thể để xác định khẳng định có, Tần Thủy Hoàng tựu là nhìn về thời kỳ thượng cổ cùng một chỗ chút ít sự tình biết đạo nhân có thể. Trường sinh bất tử, mới phái từ phúc đi hải ngoại cầu trường sanh bất lão dược. Trên thực tế không phải đi xin thuốc, mà là đi tìm. Theo chúng ta suy đoán, Tần Thủy Hoàng khẳng định có trường sanh bất lão dược địa chỉ. Hơn nữa biết đạo dược tác dụng, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết phái từ phúc đi. Thời kỳ thượng cổ, trường sanh bất lão, Lâm Long lập tức đã đến hứng thú. Dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì, không bằng đi xem cũng tốt, nếu là thật có cái gì trường sanh bất lão dược tự phát tài. Nghĩ tới đây, Lâm Long gật đầu nói, tốt, Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ ở chỗ nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem. Số một thủ trưởng trong nội tâm vui vẻ, hắn biết nói, có Lâm Long xuất mã, phủ đầy bụi Hoàng Lăng nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Người tới, số một thủ trưởng gọi tiến đến một cái đặc công, sau đó đối với đặc công nói, người mang Tiểu Long đi Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ a. Vâng, đặc công gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Long nói, đi theo ta, trên thực tế bọn hắn không phải đặc công, mà là Trung Nam Hải Bảo Tiêu, mỗi người võ công cao cường, rõ ràng cho thấy tu luyện cổ võ. Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ tại Hoa Hạ Hàm Dương, Lâm Long đi theo Trung Nam Hải Bảo Tiêu đi vào Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ. Vì bảo hộ Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ, quốc gia phái quân đội trú đóng ở tại đây, Trung Nam Hải Bảo Tiêu tiến hành tốt tương quan thủ tục. Sau đó đem Lâm Long đưa đến Tần Thủy Hoàng Lăng Mộ cửa vào. Tiền bối vừa rồi ta và ngươi nói những ngươi đó đều nhớ kỹ ha. Trung Nam Hải Bảo Tiêu mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Mặc kệ tại thời đại kia, đều là cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả mới có thể được đến người khác tôn kính.